Khoảng cách 5 bước, chương 27, góc truyện audio.com, edit Pinky đầu óc tiểu quyền có chút loạn, nửa ngày mới mở miệng sắp xếp thứ tự của tộc Thanh Loan chúng ta có chút đặc biệt. Không chỉ con gái của cha ta là công chúa mà con gái của các chú, bác cũng được coi là công chúa ta xếp thứ 33 trong nhà. Tiểu quyền yên lặng tính toán một hồi lâu, mới nói. Nhưng trong toàn bộ vương tộc thì xếp thứ 68. Kỷ Hằng gật đầu, thì ra là công chúa thứ 68 của tộc Thanh Loan. Ta lập tức cho người gửi thư để sửa lại. Tiểu quyền bối rối không giải thích được bật thốt lên. Vậy vì sao ngươi không viết trực tiếp viết tên hạ tiểu quyền? Kỷ Hằng chần chờ, cái tên tiểu quyền là tên của ngươi, không phải là nhũ danh sao? Anh ta dám chất vấn tên của mình, tiểu quyền lập tức ném chút hoảng sợ ra sau đầu, phẫn nộ. Tiểu quyền thì thế nào? Không dễ nghe sao, vừa đẹp lại đáng yêu, chẳng lẽ nhất định phải giống như ngươi sao, gọi cái gì mà kỳ? Hằng, Hằng Hằng Hằng, giống như con lợn rừng hừ hừ. Kỷ Hằng cũng không tức giận đáp, được rồi, lần này sẽ viết tên hạ tiểu quyền. Anh ta nói trực tiếp như vậy, hai người đều có chút xấu hổ cùng nhau im lặng. Qua nửa ngày, tiểu quyền mở miệng hỏi, làm sao mà, đột nhiên lại muốn cưới ta? Hai chúng ta không có loại giao tình này mà nhỉ? Ánh mắt Kỷ Hằng rời khỏi mặt tiểu quyền, anh cúi đầu xuống, kéo vạt áo trên đầu gối. Mấy ngày trước, sư phụ có gọi ta, nói lúc ta sinh bệnh trên sườn núi, lúc hai chúng ta nằm chung trên giường, hình như không mặc quần áo, thì ra sư phụ ở ngoài cửa đã nghe thấy được. Đúng thế, làm sao sư phụ có thể không nghe thấy được cơ chứ? Khi tiểu quyền tức hồn hển bảo Kỷ Hằng biến thành lão hổ, có lẽ nhìn như thế sư phụ đã hiểu rồi. Thì ra anh ta muốn cưới tiểu quyền là vì điều này. Tiểu quyền thở ra một hơi thật dài, trái tim vừa mới nhảy bình bịch bỗng nhiên trầm tĩnh lại. Đây mà coi là chuyện lớn gì, khi đó ngươi bị sốt như thiêu vậy, không cần để trong lòng. Tiểu quyền đứng lên, đi về phía trước mấy bước cách xa anh ta một chút mới quay người đối mặt với anh ta. Chuyện gì ngươi cũng không nhớ rõ đúng không? Yên tâm, thật ra ngươi không làm gì cả. Nếu nhìn một chút phải cưới thì lần sau, khi ta vui vẻ, sẽ đi vào phòng tắm của các đệ tử nam, như thế chẳng phải sẽ thu được cả tam cung lục viện sao? Kỷ Hằng ngẩng đầu, vẻ mặt không nói nên lời. Ngươi vui vẻ thì làm cái này sao? Tiểu quyền cười cười, đàn ông các người để trần, không phải ta chưa từng thấy qua, từ nhỏ đến lớn, các anh ta và huynh đệ tốt của bọn họ, động một chút từ chim biến thành người rồi từ người biến thành chim, sao mà có thể không nhìn thấy cơ chứ, ta đều đã quen thuộc. Kỷ Hằng nhìn cô, nửa ngày cũng không nói gì. Tiểu quyền thành khẩn bổ sung, đương nhiên, so ra thân hình của ngươi xác thực đặc biệt tốt hơn một chút. Nhưng mà cũng không vì cái này mà thành thân chứ, không đến mức đó đâu, rõ ràng là khen anh, nhưng mặt Kỷ Hằng lại biến sắc. Qua một lúc lâu, Kỷ Hằng mới mở miệng, hạ tiểu quyền, ngoại trừ chuyện này, hai chúng ta còn có chuyện ở Khiển Khinh Cốc, chuyện này đã sớm lan truyền khắp 13 châu, không ai không biết. Ta cảm thấy ngoại trừ ta, hẳn là không còn có người nào khác sẽ lấy ngươi. Cho nên anh ta cho là anh ta đang đại phát thiện tâm làm việc tốt. Tại sao người này lại tự cảm thấy bản thân mình tốt như vậy chứ? Tiểu quyền cười một tiếng, góc truyện audio.com. Người yên tâm, bây giờ, ở Huyền Khâu này, số người xếp hàng nói thích ta có thể thành một đội quân, mà mỗi người bọn họ sẽ thêm vào một câu quý, đảm bảo tuyệt đối sẽ không nhanh như Kỷ Hằng, không tin thì trước tiên dùng thử rồi hãy bắt đầu. Lần này, mặt Kỷ Hằng hoàn toàn tái xanh, tiểu quyền đứng đấy, xa xa nhìn anh ta, đưa ra kết luận. Cho nên Kỷ Hằng, những lý do ngươi vừa mới nói kia tất cả đều không có giá trị, căn bản ngươi không cần phải cưới ta. Một trận gió thổi qua, những cánh hoa mai dại màu hồng nhạt rơi xuống là tả. Kỷ Hằng đoan chính ngồi trên tảng đá không nhúc nhích, cánh hoa rơi đầy trên người anh, nhưng những cánh hoa mềm mại kia không xua tan được đáy mắt lạnh lẽo của anh. Rốt cuộc anh cũng lạnh lùng nói. Hạ tiểu quyền, hai tộc Bạch Hồ và Thanh Loan là kẻ thù của nhau, thật vất vả mới thái bình 3.000 năm, ta thân là người của vương tộc gánh trên vai an nguy của cả tộc, do dù có nguyện ý hay không thì nhất định cũng phải làm thông gia với nhau. Tiểu quyền nghĩ thầm, xem đi, đi một vòng lớn cuối cùng đã nói ra lời thật lòng. Nói chuyện với người tộc Bạch Hồ bọn họ thật đúng là mỏi mệt. Kỷ Hằng đứng dậy, cánh hoa trên vạt áo rơi xuống. Tôi sẽ quay về gửi thư, anh xoay người rời đi. Tiểu quyền ở sau lưng anh hỏi, thông gia thì thông gia, vì cái gì chỉ định muốn cưới ta? Chấm, tiểu quyền ngừng một lát ngữ điệu trêu chọc, thích ta sao? Kỷ Hằng dừng lại, không quay đầu, giống như đang tìm lời để nói, cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng nói. Đừng tưởng rằng mọi người ở Huyền Khâu đều thích ngươi. Phải cưới người có quen biết, dù sao so với tùy tiện cưới một người cũng có cái tốt hơn. Hả, tiểu quyền lập tức nói, người muốn cưới liền cưới sao, nghĩ hay lắm, Thanh Loan của chúng ta sẽ không gả cho ngươi. anh ta bỏ đi mà không ngoái đầu lại, cũng không biết anh ta có nghe thấy hay không. Nhưng mà Tiểu Quyền còn bị bất hạnh khác, trong khi Kỳ Hằng còn chưa gửi lại lá thư khác thì Linh Trạch Châu đã xảy ra chuyện lớn. Ngay sau khi biết Phụ Vương có ý định kết thông gia, Tam Thập Tam Tỷ bị anh ta điểm danh, đã bỏ trốn ngay trong đêm với người ta. Chấm, người đã bắt cóc tỷ ấy chính là Bạch Trạch Vương. Hai người chạy trốn một mạch nửa đêm, Bạch Trạch Vương gọi toàn dân tỉnh dậy, răng đèn kết hoa cả nước cùng chúc mừng, làm lễ thành hôn hoành tráng, giải quyết dứt khoát. Gạo nấu thành cơm, vừa rạng sáng ngày hôm sau, Bạch Trạch Vương mang theo tân hôn, ngoan ngoãn đến Linh Trạch Châu chịu tội với cha vợ. Lúc lá thư của Kỳ Hằng đến, thì sự việc này đang gây xôn xao huyên náo cả Linh Trạch Châu. Sau này, Thập Thất Ca nói với Tiểu Quyền, lúc Phụ Vương nhận được thư thì rất do dự. Ông ấy nói, vừa nghe nói phải gả cho tộc Bạch Hồ, một người tính cách tốt như Tam Thập Tam Tỷ cũng bị dọa sợ đến mức phải bỏ trốn theo người ta, thì với tính tình kia của Tiểu Quyền, không biết sẽ náo loạn đến mức nào nữa. Cho nên, cuối cùng, ông ấy đã chân thành viết một bức thư cho Bạch Hổ Vương, nói thông gia là chuyện tốt, mọi người có thể gắn kết với nhau, nhưng mà Tiểu Quyền còn nhỏ nên không vội vàng, chẳng phải hai đứa đều ở Huyền Khâu sao, vừa vặn để bọn họ bồi dưỡng tình cảm trước. Chuyện thông gia cứ như vậy treo ở đó, không giải quyết được gì. Năm đó, chuyện thông gia không vừa lòng đẹp ý Kỳ Hằng, bây giờ đến chuyện xào CP cũng không làm cho anh ta vừa lòng đẹp ý, nghĩ đến đó Tiểu Quyền ở trong phòng làm việc của anh ta hả hê cho tới chưa? Góc truyện audio.com, bên cạnh bàn làm việc của anh ta có một nơi rất thoải mái. Ghế sofa đơn màu hồng to và rộng, ở trên có một cái đệm lông dê màu hồng phấn, phía trước còn có đồ gác chân, bên cạnh lại có một tủ nhỏ đựng đầy đồ ăn nhẹ và đồ uống. Tiểu Quyền nhìn màu sắc thì biết ngay đây là đồ trước kia mình dùng. Xem ra khi đó cô cũng thường theo Kỳ Hằng tới công ty. Có một nơi thoải mái như vậy đặt bên cạnh chiếc bàn lớn của anh ta, giống như một đứa trẻ theo cha mẹ đi làm. Tiểu Quyền ở trong trạng thái thoải mái cả buổi sáng, vừa chơi điện thoại vừa ngâm nga, nghĩ đến chuyện anh ta xào CP mà không nóng thì tâm tình khoái trá vô cùng. Kỳ Hằng đang làm việc thỉnh thoảng lại liếc cô một cái, rốt cục không nhịn được nữa, lên tiếng uy hiếp. Hạ Tiểu Quyền, cô cao hứng cái gì? Cô có tin hay không? Đừng ép tôi sẽ xách cô ra cổng, hôn cô bên ngoài bảng hiệu của A Văng, tôi không tin không lên được hot search. Người như anh ta, làm việc không từ thủ đoạn, loại chuyện này nói không chừng anh ta làm được. Tiểu Quyền le lưỡi, không tiếp tục ngâm nga nữa. Các người muốn hôn cái gì? Nhiếp Trường Phong tới, chớ vội hôn, Kỳ Hằng, bên Jolie tới đây, tiệc từ thiện tối nay cậu chắc chắn đi chứ? Kỳ Hằng cũng không ngẩng đầu lên, đi trước kia tớ thiếu tổng biên tập của bọn họ một nhân tình. Nhiếp Trường Phong huýt sáo, vậy tớ phải nhanh chóng đi tìm quần áo. Kỳ Hằng nhíu mày, tìm quần áo cái gì? Nhiều như vậy, tùy tiện chọn một bộ mặc vào chẳng phải xong sao? Nhiếp Trường Phong đáp, dĩ nhiên không phải tìm quần áo cho cậu. Chiếc váy hồng lần trước chuẩn bị cho em gái Tiểu Quyền của tớ khẳng định em ấy sẽ không mặc nữa, tớ phải đi đổi một bộ mới. Đến buổi chiều, quả nhiên Nhiếp Trường Phong đã mang tới một vài bộ váy mới đến. Đều là lễ phục dạ hội, cái nào cũng rất xinh đẹp. Nhiếp Trường Phong vẫn có chút tiếc nuối. Thời gian quá gấp gáp, anh chỉ kịp chọn mấy cái này thôi, lần sau anh sẽ mua cho em những bộ váy từ Hốt Cơ Chua. Một, Hốt Cơ Chua là thiết kế may đo cao cấp và được thành lập bởi chính phủ Pháp. Một số thành viên của Hốt Cơ Chua như Chanel, Christian Dior, Givenchy, Louis Vuitton, Prada, M, Russo, Hermes, nguồn LVN, Kỳ Hằng hừ một tiếng, cậu mua, Nhiếp Trường Phong cũng chẳng để ý tới bộ dạng kia của anh. Cậu là chồng giả của em ấy, tớ là người đại diện thực của em ấy, tớ mua thì có vấn đề gì? Tiểu Quyền, tới đây thử một chút. Váy xinh đẹp ai mà không thích. Tiểu Quyền sung sức đi thử trang phục. Cuối cùng cô chọn một chiếc váy màu xám bạc với một vài điểm nhấn màu xanh lam, phía trên hở vai, bên dưới được đính những hạt kim sa, giống như một chiếc váy sao lấp lánh. Nhiếp Trường Phong nghiên cứu nhìn Tiểu Quyền, tóc không nên búi, phải để thế này mới có cảm thấy giống như cô tiên nhỏ. Tiểu Quyền quay một vòng, thuận miệng hỏi Kỳ Hằng, đẹp không? Kỳ Hằng không thèm nhìn. Tạm chấp nhận, Jolie là một tạp chí thời trang nổi tiếng, hàng năm đều tổ chức tiệc từ thiện, toàn bộ số tiền đấu giá được trong buổi tiệc tối đều được quyên góp vào quỹ từ thiện. Lúc Tiểu Quyền và Kỳ Hằng đến thì ở đó đã có không ít người. Mọi người quần áo chỉnh tề, đa số đều bị phóng viên vây quanh, mọi người xếp hàng hàng dài chờ chụp hình và ký tên trên banner ở phía sau. Những người xếp hàng, một là minh tinh nổi tiếng, hai là những đại gia giàu có thân thiết chào hỏi nhau. Tiểu Quyền lặng lẽ hỏi Kỳ Hằng. Tôi cũng phải ký tên của tôi sao? Góc truyện audio.com. Kỳ Hằng nhàn nhạt đáp. Nếu không thì sao? Sau khi tôi đi lên ký tên thì cô đứng bên cạnh làm gì? Đến phiên Kỳ Hằng, đèn flash chớp nháy liên tục làm cho người ta hoa cả mắt. Kỳ Hằng thản nhiên nắm chặt tay Tiểu Quyền. Đại khái là sợ cô chạy trốn đây mà. Sau khi đi lên, đợi phóng viên chụp hình xong thì Kỳ Hằng mới buông Tiểu Quyền, bảo cô ký trước. Ký thì ký, ai sợ ai. Tiểu Quyền không khách khí chút nào, chọn nơi dễ thấy nhất, hạ bút ký ba chữ Hạ Tiểu Quyền như rồng bay phượng múa. Kỳ Hằng nhìn một chút, nhận lấy cây bút ký hai chữ Kỳ Hằng trên ba chữ Hạ Tiểu Quyền, đoan đoan chính chính ký ngay trên đầu cô. Anh ta cho rằng có nhiều người nhìn như vậy, nhiều ống kính như vậy cô sẽ ngoan ngoãn bị anh ta đè ép bên dưới sao? À ha, Tiểu Quyền cầm cây bút, bình tĩnh xóa chữ ký vừa mới ký, sau đó viết ba chữ Hạ Tiểu Quyền lên trên hai chữ Kỳ Hằng. Mọi người, Tiểu Quyền khiêu khích nhìn Kỳ Hằng, anh có gan thì cũng ký lại một lần nữa. Hôm nay hai chúng ta đứng luôn chỗ này. Kỳ Hằng cũng không có tiếp tục, anh ta bị đè ép mà còn giống như rất vui vẻ trả bút cho cô, rồi tìm tay Tiểu Quyền, mười ngón đan xen rồi kéo cô đi xuống sân khấu. Tiểu Quyền nghĩ thầm, lần sau rút kinh nghiệm nhất định phải để cho tên này ký trước. Ở bữa tiệc tối, Tiểu Quyền an vị ngồi bên cạnh Kỳ Hằng. Trên sân khấu, người người lần lượt thay phiên nhau đi lên, nhưng đều là những người Tiểu Quyền không hề quen biết, luyên thuyên không ngừng, thật vất vả mới đến lúc có thể ăn uống. Kỳ Hằng vẫn luôn xã giao với mọi người. Ngồi bên cạnh Tiểu Quyền là một đàn chị minh tinh điện ảnh kỳ cựu, năm xưa vô cùng nổi tiếng, là nữ thần thời thơ ấu của rất nhiều người. Ấy thế mà đàn chị này rất hiền hòa, thân thiết, ngồi bên cạnh Tiểu Quyền vừa ăn vừa nói chuyện, tính ra thì cũng không tịch mịch lắm. Rượu không tệ, đồ ăn cũng không tệ. Tiểu Quyền lặng lẽ thọc Kỳ Hằng. Tôi đi toilet một chút, tôi đi với cô. Kỳ Hằng cầm khăn ăn lên, muốn đứng dậy. Chỉ có học sinh tiểu học mới cần có người đi vệ sinh cùng. Tiểu Quyền từ chối. Không sao, mới hơn 9 giờ tôi đi một chút sẽ về ngay. Toilet ở ngay bên ngoài đại sảnh, Tiểu Quyền bước vào toilet nữ thì đã bật cười ngay lập tức. Mấy cô gái ở bên ngoài thì xinh đẹp, vừa thận trọng vừa ưu nhã, nhưng khi tiến vào phòng vệ sinh thì tất cả đều phóng khoáng ôm váy dài cao lên. Có mấy người còn phải nhờ trợ lý giúp bưng lấy váy để đi vào, cửa không thể đóng được nên đành phải đứng canh ở bên ngoài. Có người không mang theo trợ lý, dứt khoát buộc váy đến ngang hông rồi trần truồng chạy vào. Tiểu Quyền cũng học theo, buộc đuôi váy dài lại. Chờ đến khi Tiểu Quyền ra khỏi toilet thì phát hiện chiếc váy thượng hạng đã bị gấp một mảng lớn, vuốt thế nào cũng không phẳng lại được. Tiểu Quyền chỉ lo cúi đầu vuốt váy, hoàn toàn không chú ý phía trước cho nên đã đụng đầu vào một người đàn ông mặc vest. Đối phương nhanh chóng đỡ lấy Tiểu Quyền. Cô không sao chứ, giọng nói nhẹ nhàng, êm tai. Tiểu Quyền ngẩng đầu, đập vào mắt cô là đôi mắt hồ ly hẹp dài. Đôi mắt hai mí, đôi mắt hơi nhếch lên, rõ ràng là đàn ông, nhưng mí mắt lại đỏ tự nhiên như được trang điểm phấn mắt. Trời sinh đa tình, giống như nhìn thấy ai cũng lập tức muốn thổ lộ. Không có việc gì, thật xin lỗi, tôi không nhìn đường. Tiểu Quyền nhanh chóng lùi ra sau một bước, người kia cười cười, buông Tiểu Quyền ra. Không sao, gocchuyenaudio.com. Tiểu Quyền trở lại sảnh tiệc ngồi xuống bên cạnh Kỳ Hằng, không khỏi nhiều chuyện thấp giọng nói. Kỳ Hằng, tôi vừa mới đụng phải một con hồ ly. Hồ ly, Kỳ Hằng không hiểu, hồ ly thật là hồ ly tinh. Tiểu Quyền nói, bản chất loài chim của chúng tôi có thể ngửi thấy mùi của hồ ly, anh ta vừa đụng vào tôi đã biết ngay. Cách chương.